với em rất nhiều điều. Từng chiều đón đưa những buổi chiều mưa, anh thấy chúng ta vượt qua tình bạn. Vẫn mong một ngày không còn là bạn. Định nói lời yêu thì anh nhận ra em đang bên ai, âu yếm bên ai. Em bên một người con gái khác, không bên con trai, em bên con gái. Giờ chợt nhận ra em là lét. Tầm trách số phận đau đớn, trái tim của anh giờ đây muốn gào thét. Từng đêm mình anh bên men cay và rạp, anh muốn mình chạy trốn. Chạy trốn tất cả, chạy trốn tình yêu, chạy trốn từ tận đắng cay này. Nước mắt cay hay anh chay, khói trắng để anh bay, để anh có thể quên đi em. Tan nát trái tim đau đớn khi biết anh đã yêu dành trọn trái tim cho một con lẹt. Cứ mãi đi tìm trong cơn mơ tình yêu thật sự của người con gái, nhưng mà nhận ra chỉ là ước mộng. Đi tìm nơi nào kỷ niệm ngày xưa, lạc lối lạc bước đi về bên kia thế giới, một thế giới thứ ba. Ta có bước là để quên đi cuộc tình thật nhiều ăn trái, mà lại trai nhau tình yêu phai màu. Rồi mới chợt nhận ra mình sai lầm tất cả, để giờ mơ đau chẳng chồng mãi không ngủ, bao nhiêu cảm xúc vẫn không đủ để giờ nước mắt khói tích lăn ra vì lý do chúng mình chia tay. Để em là con gái và anh chính là người thứ ba. Giấc mơ hạnh phúc bên em che chở cho em, nhưng sao giờ đây quá xa. Anh mơ tiếng cười trẻ thơ, mơ một gia đình êm ấm và hạnh phúc, vòng tay ôm em ấm áp nơi con tim em có quá lớn lao không. Nhưng sao không được tình yêu chúng ta trong ngang trái, nụ cười ban đầu nay chỉ là nước mắt đau đớn em mang lại. Em có biết rằng con tim anh đau, đau rất nhiều, đau lắm. Chúng ta hoàn toàn hợp nhau nhưng anh và em hai người hai thế giới, anh phải làm sao để Magic DK New Sound.